Vô thượng sát thần, chương 3026, còn có ngươi tam đại gia. Góc truyện audio.com, chấm, CT, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhân tộc tu sĩ cảm xúc xa suốt tới cực điểm. Đế tử Yên làm người mặc dù bá đạo, nhưng thực lực lại là không cho phép hoài nghi cường đại. Tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ đến nay, cũng không có ở trong tay Tiêu Phàm chiếm được chỗ tốt. Mặt khác cùng đế tử Yên giao chiến người, còn chưa có ai có thể chiếm được ưu thế. Nhưng cho dù mạnh như đế tử Yên, bây giờ cũng bại, cái này đã cơ hồ tuyên bố nhân tộc thất bại. Còn có hai người, bọn họ vẫn như cũ đang kiên trì. Có lẽ có thể thắng lợi cũng không nhất định. Nhân tộc có người mở miệng, nhìn về phía trời cao hai cái chiến trường. Một cái là Kim Thánh cùng Chiến Hoàng Thiên chiến trường. Hai người chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, vẫn như trước không phân ra cao thấp. Nhân tộc tu sĩ cũng đối Chiến Hoàng Thiên không ôm quá nhiều hy vọng. Mặc dù Kim Thánh nhất định không cách nào chiến thắng hắn. Có thể Chiến Hoàng Thiên, hiển nhiên cũng không có chiến thắng Kim Thánh thực lực, mà một cái chiến trường khác, thì là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Kim Lân chiến trường. Hai người đánh thiên băng địa liệt. Người bình thường căn bản bắt không đến hai người bóng dáng. Bọn họ chỉ biết là, hai người này cường hãn vô cùng, thực lực tuyệt đối không kém gì đế tử Yên bọn họ bao nhiêu. Chỉ bất quá, Nam Cung Tiêu Tiêu chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ, mà Kim Lân lại là đại đế cảnh đỉnh phong. Nam Cung Tiêu Tiêu muốn chiến thắng Kim Lân, cũng đồng dạng cơ hội xa vời. Đáng tiếc, nhân tộc tu sĩ cũng chỉ có thể ở trên thân hai người tìm kiếm một tia an ủi. Hy vọng bọn họ có thể cho nhân tộc mang đến hy vọng. Ngọc Kỳ Tử con ngươi băng lãnh đạm nhìn xem không trung, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, tựa như đã thấy nhân tộc khí vận hướng về hắn cuồn cuộn vọt tới. Hỏa Trích cùng Mộc Vân bọn họ cũng không có tiếp tục xuất thủ. Những người khác không thấy một trận chiến dũng khí, coi như bọn họ đứng đi ra, cũng không có ai tộc tu sĩ dám cùng bọn họ một trận chiến. Bây giờ chỉ có thể đem hy vọng duy nhất ký thác vào Nam Cung Tiêu Tiêu trên thân. Nhất định phải thắng a, có người khẽ nói, nắm đấm nắm chặt, tựa như cùng Kim Lân chiến đấu chính là bọn hắn bản thân một dạng. Quan Tiểu Thất thần sắc ngưng lại. Hắn đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, bây giờ hắn cũng đã là đại đế cảnh đỉnh phong. Nếu cùng Hoang Bằng liên thủ, cho dù không phải Ngọc Kỳ Tử đối thủ, có thể nghĩ muốn đánh bại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là nhường hắn thất vọng là, nhân tộc mấy vạn đại đế cảnh cường giả, giờ phút này lại không một người dám lên trận, đây quả thực là nhân tộc bi ai. Thực lực càng mạnh, sống càng lâu. Phần lớn người lại càng sợ chết, chấm, thái cổ thần giới có lẽ quá ăn giật rồi, còn không bằng chúng ta những cái này tiểu thế giới người đâu. Quan Tiểu Thất âm thầm lắc đầu, bọn họ đi đến bây giờ, hoàn toàn là từ trong núi thây biển xác bò ra tới. Sớm đã thường thấy sinh tử, đối mặt đối thủ cường đại, căn bản sẽ không e ngại, mà thái cổ thần giới đại bộ phận tu sĩ. Thì là không chiến trước e sợ, thời gian chậm rãi sói mòn, lòng của mọi người tình cũng càng ngày càng ngưng trọng, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Kim Lân chiến trường. Nghĩ trước tiên phải biết rõ kết cục sau cùng, ầm ầm, chân trời lôi điện xen lẫn, tiếng sấm bên tai không dứt, ở đoàn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai đạo màu vàng thiểm điện vừa chạm vào mà ra. Sau đó như là sao băng đánh tới hướng cuối chân trời. Nhị ca, Quan Tiểu Thất sắc mặt biến hóa, dưới chân nhẹ nhàng một tháp, Hoang Bằng giang hai cánh ra, nhanh chóng hướng về trong đó một vệt kim quang vị trí bay đi. Đám người chờ đợi nửa ngày, lại là cũng không nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Kim Lân thân ảnh xuất hiện. Ai thắng, có người trầm ngâm nói, ngữ khí có chút chờ mong. Coi như Nam Cung Tiêu Tiêu thắng thì đã có sao, cho dù thắng cũng chỉ sẽ là thắng thảm, tuyệt không tái chiến khả năng. Có người thở dài một hơi, đã đối Nam Cung Tiêu Tiêu đã mất đi lòng tin. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, to lớn hoang bằng lạc ấn ở đám người trong đôi mắt. Ở hoang bằng trên lưng, đứng đấy hai bóng người. Quan Tiểu Thất con ngươi thanh lãnh, trên người trán phóng sát ý, ở bên cạnh hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu máu me khắp người, chiến bào rách nát không chịu nổi. Tóc dài theo gió phiêu lãng, một tay nắm lấy chiến thiên kích, lạnh lùng hướng về đối diện ngoại tộc tu sĩ. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng trong mắt của hắn thanh minh hết sức, chiến ý càng ngày càng dâng trào. Đi tới gần, Nam Cung Tiêu Tiêu đạp không mà lên, thân thể có chút lay động, vừa rồi một trận chiến, hiển nhiên cũng đạt tới cực hạn của hắn. Còn có ai? Nam Cung Tiêu Tiêu con ngươi băng lãnh quét mắt bốn phía. Cuối cùng rơi vào Ngọc Kỳ Tử trên người, ngửa mặt lên trời hét giận dữ nói. Giống như một tôn tuyệt thế chiến thần lâm thế, ngoại tộc tu sĩ mí mắt một trận cuồng loạn, tất cả đều bị Nam Cung Tiêu Tiêu trên người chiến ý chấn nhiếp. Cái này thật chỉ là một cái đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ sao? Nếu như không phải tận mắt thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một cái đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ sẽ cho bọn họ những cái này đại đế cảnh đỉnh phong cường giả mang đến áp lực lớn như vậy. Lúc nào nhân tộc có bậc này cường giả, rất nhiều ngoại tộc tu sĩ không hiểu, đừng nói bọn họ, chính là nhân tộc tu sĩ cũng 10 điểm không hiểu. Bọn họ rất nhiều người nhận biết Nam Cung Tiêu Tiêu, Nam Cung Tiêu Tiêu là Tiêu Phàm huynh đệ, cũng chẳng qua là một cái bình thường địa vực tu sĩ mà thôi. Chấm, nhưng là bây giờ, ai cũng không dám khinh thường cái này địa vực tu sĩ. Chính là cái này thông thường vực tu sĩ. Hiện tại, để bảo toàn nhân tộc sau cùng một điểm tôn nghiêm. Nếu là hắn bại, nhân tộc cái này mấy vạn người đoán chừng cũng liền triệt để bại. Có ý tứ, đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên. Lại là Ngọc Kỳ Tử đột nhiên đứng dậy, nhìn như lại cười, nhưng đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại là lãnh điện nở rộ. Kim Lân thực lực làm sao? Ngọc Kỳ Tử rất rõ ràng, đây chính là hắn năm đại chiến tướng bên trong thực lực mạnh nhất a. Nhưng mà, hiện tại liền Kim Lân đều thua ở một cái đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ trong tay. Nếu để cho hắn đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, hắn Ngọc Kỳ Tử chẳng phải là cũng chưa hẳn là Nam Cung Tiêu Tiêu đối thủ. Dù sao, hắn coi như so Kim Lân mạnh, cũng mạnh không đến đâu. Tối đa cũng liền ổn áp một đầu mà thôi. Còn có ai dám một trận chiến? Hiện tại đứng ra, bản đế giải quyết chung. Ngọc Kỳ Tử chậm rãi tiến lên. Hắn đứng phía sau bốn bóng người. Ngoại trừ Hỏa Trích cùng Mộc Vân bên ngoài. Ngoài ra còn có hai bóng người. Phân biệt người mặc áo bào màu vàng cùng áo bào đen. Hiển nhiên là Ngọc Kỳ Tử mặt khác hai đại chiến tướng. Hiện tại, nhân tộc chỉ có Nam Cung Tiêu Tiêu một người còn đang nâng cao. Ngọc Kỳ Tử cũng không muốn kéo dài thời gian. Hắn thấy, nhân tộc khí vận, bọn họ đoạt định, nói xong, Ngọc Kỳ Tử bên người bốn người. Đồng thời trán phóng khí tức mạnh mẽ, hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu ép tới. Nam Cung Tiêu Tiêu áo bào bay phất phới, chiến ý tăng vọt, có thể lại làm sao, cũng chịu không được đối diện bốn người nghiền ép, thân hình không khỏi hướng phía sau thối lui. Ba, lúc này, một cái đại thủ rơi vào Nam Cung Tiêu Tiêu bờ vai bên trên. Một bóng người tiến lên, lạnh lùng nhìn xem đối diện Ngọc Kỳ Tử nói, người ngũ đại gia đánh với ngươi một trận, muốn chết, Ngọc Kỳ Tử còn chưa mở miệng. Hỏa Trích liền nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng sát cơ tập trung vào Quan Tiểu Thất, bất quá, Ngọc Kỳ Tử lại là đưa tay ngăn cản Hỏa Trích đường đi. Híp híp hai mắt, lần nữa nhìn về phía nhân tộc tu sĩ, khóe miệng hơi hơi dương lên, cuối cùng nhìn về phía Quan Tiểu Thất cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Liền bằng các ngươi hai cái sao, vừa dứt lời, chân trời đột nhiên lại truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Còn có ngươi tam đại gia, cách chương.